Chương 1741, lĩnh hội. Bát hoang diệt thế trảm. Còn nếu là lĩnh hội thất bại, như vậy Trần Phong mấy tháng đến nay nỗ lực không ngừng chẳng những xong hoàn toàn uổng phí, mà lại vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn muốn lĩnh hội dĩ nhiên chính là từ tịch diệt đao môn chỗ sâu, âm dương đại đế lăng tẩm chi ở bên trong lờ ơ y đửa cờ cái kia quyển sách. Lúc này Trần Phong đã biết đạo thư củ ổ nở chu nở dê ghi lại là cái gì. Cái này chính là nhất môn võ kỹ, một bộ đao pháp môn võ kỹ này, không có cấp bậc, nhưng Trần Phong suy đoán, chí ít cũng là đạt đến thiên cấp, siêu việt địa cấp cửu phẩm, cùng cửu âm, cửu dương thần công chính là một cấp bậc võ kỹ tên là Bát hoang tịch diệt chém Bát hoang tịch diệt chạm. Nói đến cu nở dê kỳ quái, quyển sách này sách vở ơ y ma không phải như là còn lại đẳng cấp cao võ kỹ, trực tiếp quán thâu nhập trong đầu, mà là vẫn là lấy thư sách hình thức tồn tại. Trần Phong mở ra thư sách tờ thứ nhất thời điểm, nhìn thấy phía trên chính là viết vài cái chữ to, nếu không có tuệ căn, luyện đao pháp này, tẩu hỏa nhập ma, chớ trách người bên ngoài. Trần Phong trong lòng nghiêm nghi, hắn không biết mình tuệ căn phải chăng có thể, hắn có thể làm được, chỉ là đem tâm cảnh điều chỉnh đến tốt nhất khi Trần Phong rốt cục quyết định thời điểm, hắn đem bát hoang tịch diệt trảm thư sách cầm trong tay, nhẹ nhàng lật ra. Lúc này, thư sách phía trên, đồng nhiên một đạo quang mang chiếu xạ nhập Trần Phong thể nội, nối thẳng Trần Phong bản tâm. Sau đó sau một khắc, quyển sách này sách tựa hồ cảm giác được Trần Phong quyết tâm, QNZ sáng tỏ hắn làm tốt chuẩn bị, càng quan trọng hơn là, lúc này hắn cảm giác được Trần Phong tâm linh một mảnh trong suốt. Thế là, đạo kia sáng này thốt nhiên vừa thu lại, trở lại trong sách vỡ. Sau một khắc, toàn bộ quyển sách oanh một tiếng, phát ra một tiếng kịch liệt vù vù, hào quang tỏa sáng. Sau đó sách này quyển, trực tiếp đúng là hóa thành một đầu cự long. Đầu này cự long cùng cửu âm cửu dương thần công bản thể cự long phi thường giống nhau, nhưng lại không phải là cái kia màu sắc, mà là một đầu cự long. Cự long lộ ra nồng đậm tịch diệt chi lực, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà tràn đầy nhàn nhạt sắc cơ, tựa hồ mang theo đối hết thể miệt thị, đối hết thể sinh mệnh đều căn bản không để trong lòng, muốn giết cứ giết, tùy tâm sở dục. Trần Phong cùng ánh mắt vừa đối mắt, lập tức cũng cảm giác trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nhịn không được kích linh linh sợ run cả người. Hắn rung động trong lòng, đây là cái gì dạng ánh mắt nha, vậy mà như thế mạnh mẽ trong chớp nhoáng này. Trần Phong lập tức liền lĩnh ngộ bát hoang tịch diệt trảm tinh túy, căn bản áo nghĩa. Sau đó sau một khắc, đầu này tịch diệt cự long đống nhiên một tiếng bạo hống, veo một tiếng, trực tiếp chính là hướng về Trần Phong hung hăng vọt tới. Nhưng Trần Phong cũng không có bị hắn xông lật, khi hắn tiếp xúc đến Trần Phong thời điểm, chính là trực tiếp chui vào Trần Phong thể nội. Trong một chớp mắt, đầu này tịch diệt cự long toàn bộ chính là tiến nhập Trần Phong bên trong thân thể. Trần Phong cảm giác mình thân thể ầm vang rung mạnh, trong đại não một mảnh run rẩy. Vô số tin tức, vô số cường đại đến cực điểm cực kỳ huyền diệu áo nghĩa, ngạnh sinh sinh nhét vào trong đầu của hắn, để hắn đau đầu muốn nức, đau. Trần Phong không khỏi che đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại cái này trên vách đá vừa đi vừa về lan lộn. Nhưng là đúng lúc này, cái kia trong suốt tâm cảnh cứu vớt hắn. Tại cái này tâm cảnh an ủi phía dưới, Trần Phong trong óc cái kia kịch liệt đau nhức từ từ biến mất. Rốt cục, đến sau cùng, cỗ này kinh đảo hãi lãng, lăng xuống, Trần Phong QNZ khôi phục bình thường. Hắn cẩn thận cảm ứng đến, sau đó trong lòng nhẹ nhàng nhất động, cái kia vô cùng huyền bí, bắt đầu từ trái tim tuôn ra. Trần Phong nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ, qua thật lâu sau, hắn phương mới nhẹ nhàng phun ra miệng khí. Trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm kinh hỉ cùng vẻ chấn động. Nguyên lai, bát hoang tịch diệt trảm đúng là như thế, đúng là cường đại như thế bá nói hắn cười ha ha, có bát hoang tịch diệt trảm, đem sau khi luyện thành, vũ vương cảnh bên trong, ngã nhưng tung hoành vô địch Trần Phong, dựa vào cái gì nói ra như thế bá tức giận ngữ. Bởi vì lúc này, hắn đã thông hiểu toàn bộ vũ vương cảnh tu luyện áo nghĩa, càng là đã thông hiểu bát hoang tịch diệt trảm thần thông. Vũ vương cảnh cùng võ quân cảnh khác biệt lớn nhất, chính là có Nguyên Anh. Nguyên Anh, thì là nội đan biến thành đem tại nửa bước vũ vương cảnh đủ cường đại thời điểm, nội đan cực độ ngưng tụ, liền có thể đại lượng hấp thụ thiên địa chi lực. Loại này thiên địa chi lực, căn bản không phải linh khí, cũng không phải nguyên lực, mà là một loại tên là huyền hoàng chi khí sức mạnh mạnh mẽ. Huyền hoàng chi khí, nghe nói chính là hỗn độn sơ khai, thiên địa sơ khai thơ ý điếm. Trong thiên địa này nhất tinh thuần nhất lực lượng, so linh khí cùng nguyên khí không biết nói cao ra bao nhiêu cấp bậc. Phi thường thưa thớt, nhưng chỉ cần hấp thu một tia một sợi, liền có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, thực lực có tăng lên cực lớn, mà lại, chỉ có huyền hoàng chi khí, mới có thể để cho nội đan tiến hóa làm nguyên anh. Đương nhiên, ở bên trong đan lộ sắc thành nguyên anh thời điểm, sẽ dẫn đến thiên địa lôi kiếp võ giả, chính là tranh với trời lực, nghịch thiên mà đi. Võ giả càng là đi lên, liền càng là không dung tại thiên địa này 100 cái muốn bước vào vũ vương cảnh cường giả, có thế có một cái thành công vượt qua lôi kiếp, thế là tốt rồi. Thiên địa lôi kiếp càng mạnh, tử vong tỷ lệ càng lớn, nhưng là, nếu là có thể vượt đi qua, ngày sau phát triển tiềm lực thì càng là vô cùng, mà nguyên anh một khi ngưng luyện thành công, thì chính thức bước vào vũ vương cảnh, ngoại trừ tự thân thực lực, ý chí chủng loại tăng lên điên cuồng bên ngoài, nguyên anh lớn nhất một chỗ tốt thì là, có thể dẫn tới thiên lôi vũ vương cảnh cường giả thân thể chi như vậy mạnh mẽ, cũng là bởi vì có thiên lôi thối thể vũ vương cảnh cửu. Trọng, mỗi một trọng, đều là thối luyện thân thể nào đó một chỗ. Nhất tinh vũ vương, nội đan biến thành nguyên anh. Nhị tinh vũ vương, nguyên anh dẫn thiên lôi đến luyện bỉ, có thế địch ba tên nhất tinh vũ vương. Tam tinh vũ vương, nguyên anh dẫn thiên lôi đến luyện đủ, có thế địch 6-3 y tên nhất tinh vũ vương. Tứ tinh vũ vương, nguyên anh dẫn thiên lôi đến luyện cần, có thế địch hơn 10 tên nhất tinh vũ vương. Ngũ tinh vũ vương, nguyên anh dẫn thiên lôi đến luyện mồ, có thế bị mười mấy tên nhất tinh vũ vương bao bốn phía còn có thể chiến thắng. Lục tinh vũ vương, nguyên anh dẫn thiên lôi đến luyện cốt, có thế địch 100 tên nhất tinh vũ vương. Thất tinh vũ vương, nguyên anh dẫn thiên lôi đến luyện tạng, có thể đối đầu mấy trăm tên nhất tinh vũ vương. Bát tinh vũ vương, nguyên anh dẫn thiên lôi đến luyện thủy, có thể đối đầu 1000 tên nhất tinh vũ vương. Cửu tinh vũ vương, nguyên anh dẫn thiên lôi đến hoán huyết, có thế địch vạn tên nhất tinh vũ vương. Nguyên anh lôi kiếp, thối luyện, trở nên cực kỳ cường đại. Chỉ dựa vào, liền có thể đánh giết vô số võ quân cảnh cường giả. Trần Phong đã sớm biết đạo võ vương cảnh cường giả lợi hại. Lúc này, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, nghĩ đến cái kia kim xí lôi ưng vương. Cái kia kim xí lôi ưng vương không có bất kỳ cái gì chiêu thức, liền dựa vào lấy, lúc trước liền bả Trần Phong đánh gần chết. Trần Phong đồ long đao chém ra, căn bản là không có cách phá phòng, chỉ có thể lưu hạ tiểu tiểu vết máu. Hắn nhớ tới mạnh chân nhân, mình đồ long đao chém ra, chỉ là phá một chút ra mà thôi, nhìn như, vũ vương cảnh cường giả, thân thể cường hành, vô pháp chạm phá, nhưng là, bát hoang tịch diệt chém chết thế chạm, lại là chuyên phá vũ vương cảnh cường giả bát hoang tịch diệt chém chết thế chạm, hết thể bắt trọng, mỗi một trọng, đối ứng một đao.